Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 ác chiến, 2, sao Ngọc Thanh niệm động chú ngữ, chân khí tụ rót phất trần, tăng lớn lực độ hướng huyết quỷ hàng công kích qua đi, ai biết, cái kia huyết quỷ hàng hoàn toàn là biến thái. Rõ ràng thấy đầu của nó bộ bị phất trần quét thành nát nhừ, rồi lại ở nháy mắt phục hồi như cũ, giống như vừa rồi đánh bất quá là ảo ảnh giống nhau. Tiểu Thiên, đây là có chuyện gì? Dương Tử Mi thấy sư phụ bị nguy, nóng nảy, nàng lúc này rồi lại không có phương tiện hiện thân đi trợ giúp sư phụ. Bởi vì nàng cuối cùng phải đối phó mục tiêu là kia quỷ hàng sư. Sợ quá sớm bại lộ mục tiêu, sẽ làm kia quỷ hàng sư đề cao đề phòng. Tỷ, ta cũng không biết, cái kia huyết quỷ hàng khả năng đã bị tu luyện đến nhất định cảnh giới, có thể thừa nhận giống nhau lực công kích. Tiểu Thiên trả lời nói, tỷ, muốn hay không thử xem con bướm bài. Trước từ từ, Dương Tử Mi thấy sư phụ còn có đối phó năng lực, ân toàn cũng không có đã chịu uy hiếp. Huống chi, lúc này kia quỷ hàng sư chính đi bước một hướng trận pháp đến gần. Nàng chờ, một bên nhìn chăm chú vào kia quỷ hàng sư động thái, một bên chặt chẽ chú ý sư phụ bên này tình hình. Tỷ, kia huyết quỷ hàng đầu tóc đều biến thành rắn độc. Tiểu Thiên kinh hãi mà kêu lên. Quả nhiên, kia trẻ con trên đầu nguyên lai bện thành bím tóc đầu tóc, bỗng nhiên biến thành từng điều ruỗi thật dài lưỡi tin tử, nháy tả tam giác mắt rắn độc, đang ở không ngừng mà chiều Ngọc Thanh tiến hành công kích, lại còn có phun dày đặc độc khí. Ngọc Thanh nín thở sau này lui lại mấy bước, huyết quỷ hàng giống cái nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau, khen khách mà cười, trên đầu rắn độc nhóm không ngừng mà duỗi thân, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Đối với rắn độc loại này tà ác sinh vật, Dương Tử Mi là thiệt tình chán ghét cùng sợ hãi, mà cái kia quỷ hàng sư giống cảm giác được cái gì. Liền sắp bước vào trận pháp vị trí thời điểm, cư nhiên đình chỉ bước chân, thổi lên hiệu lệnh hắn dưỡng độc vật cái còi. Những cái đó vẫn luôn ngo ngoe dục dịch mà đi theo phía sau hắn độc vật nhóm, bắt đầu nhanh chóng hướng Ngọc Thanh nhảy bò qua đi. Dương Tử Mi rốt cuộc vô pháp kiềm chế ở Ngọc Thanh pháp lực đạo hạnh tuy rằng cao, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi thân. Hơn nữa tuổi già, chống cự kia một cái tà ác huyết quỷ hàng đã đủ cố hết sức, nơi nào có thể lại đối phó này đó tiểu nhân độc vật. Nàng nhảy ra tới, cầm trong tay con bướm bài niệm động triệu hoán điệp thần chú ngữ, cùng sư phụ cùng nhau đối phó kia huyết quỷ hàng. Con bướm bài kim quang thoáng hiện, hướng kia huyết quỷ hàng bắn khởi. Ở bên ngoài giác thấy cái này tình cảnh, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc ngẩn ra một chút, sau đó đại hỉ, quả nhiên, này thiếu nữ đúng là tốt nhất thành quỷ hàng tài liệu. Một khi chế thành, tất nhiên nhưng thấp ngàn quân chi địch. Hắn đứng ở bên ngoài vẫn luôn không có động, nhìn Dương Tử Mi múa may con bướm bài động tác, trên mặt hiện ra khinh thường biểu tình. Dương Tử Mi chỉ biết triệu hoán con bướm bài chú ngữ, lại sẽ không tương quan giấu tay chỉ quyết, kia uy lực bất quá là hư có đồ biểu mà thôi. Huống chi, trên tay cầm cũng bất quá là giống nhau con bướm bài. Huyết quỷ hàng đầu tiên là bị kia con bướm bài kim quang bước lui vài bước, trên đầu những cái đó rắn độc lại biến thành tóc, ở trong gió đêm nhẹ nhẹ động tĩnh đi. Giác đối huyết quỷ hàng phát động hiệu lệnh, huyết quỷ hàng lại lần nữa tiến lên. Bất quá Lúc này nó bỗng nhiên trở nên bộ mặt dữ tợn lên. Trong mắt, trong lỗ mũi, miệng, lỗ tai, đột nhiên chảy ra quỷ dị máu tươi. Trong miệng phát ra anh trẻ nhỏ kia non nớt thê lương tiếng khóc. Ta không cần chết, ta không cần chết, ta không cần chết. Này tiếng khóc làm Dương Tử Mi gà ra sậu khởi. Tâm thần một nhiếp, sao sao sao sao sao. Hết chương.